Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 06, ngoài tam giới. Một lát sau, Bích Du Cung, Sư Tôn, Tần Vân cung kính hành lễ, Linh Bảo Thiên Tôn khoanh chân ngồi tại trên vân sàng, giờ phút này cũng chậm rãi mở mắt ra, khi nhìn đến Tần Vân sát na cũng hiểu. Nhục Thu gặp qua ngươi rồi. Hắn mời đệ tử cùng nhau đi tới hỗn độn thời không khe hở giết một vị cường giả dị giới. Tần Vân cung kính bẩm báo nói, ngươi đáp ứng. Linh Bảo Thiên Tôn hỏi thăm, đệ tử còn đang do dự. Tần Vân nói ra, Linh Bảo Thiên Tôn khẽ gật đầu, lật tay một cái lấy ra một quyển thư tịch, nhẹ nhàng ném đi. Quyển thư tịch kia hướng Tần Vân bay tới, trên một quyển này, ghi lại đều là hỗn độn thời không khe hở tình báo. Ngươi có thể nhìn xem mới quyết định. Tần Vân đưa tay tiếp nhận sách, vi sư một mực không có nói cho ngươi. Chính là nghĩ, ngươi có thể tận lực ở trong tam giới gom góp công đức. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, không đến cuối cùng thời khắc. Đừng đi hỗn độn thời không khe hở liều mạng. Liều mạng, Tần Vân nhìn xem sư tôn. Trong tam giới, ngươi có thể đi ngang, mà tổ Hắc Liên muốn giết ngươi đều không cách nào. Linh Bảo Thiên Tôn trịnh trọng nói. Thế nhưng là một khi tiến vào hỗn độn thời không khe hở, liền thật khó nói. Cường giả dị giới thủ đoạn là khó mà dự liệu. Bọn hắn không phải tu tiên tu Phật tu ma, dám chiếm cứ tại trong thủy triều thời không săn giết những cường giả khác, từng cái cũng không tốt gây, nói không chừng liền xuất hiện một cái mạnh hơn hậu nghệ. Sao người Tần Vân càng mạnh? Tần Vân hiểu rõ nhẹ nhàng gật đầu, đệ tử minh bạch, đệ tử sẽ xem xét rõ ràng, suy nghĩ kỹ càng, chính ngươi làm quyết định. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, vậy đệ tử cáo lui. Tần Vân cung kính hành lễ, lập tức thối lui. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn xem Tần Vân rời đi, chỉ tiếc đạt tới thiên đạo cảnh về sau, liền không cách nào tiến vào hỗn độn thời không khe hở. Linh Bảo Thiên Tôn thầm nghĩ, tương lai rời đi tam giới, chúng ta cũng chỉ có thể tiến vào trong hỗn độn vô tận tìm kiếm. Cũng không biết sẽ hay không mê thất, có hay không còn có thể trở về. Từ trình độ nào đó, Linh Bảo Thiên Tôn có chút hâm mộ bọn tiểu bối. Bọn tiểu bối ngược lại có thể đi vào thời không khe hở, có thể tiến về khu vực khác, tam giới cũng không bài xích bọn hắn, mà thiên đạo cảnh lại là khắp nơi lọt vào bài xích. Tam giới đem bài xích bọn hắn, hỗn độn thời không khe hở cũng bài xích bọn hắn. Tại ta trước khi rời đi, hy vọng nhìn thấy Tần Vân hắn có thể vượt qua tán tiên chi kiếp đi. Linh Bảo Thiên Tôn mong mỏi. Thiên giới, Lôi Khiếu Sơn, Tần Vân trở về bồi thê tử, cũng chỉ điểm nhi nữ, tôn nữ, đồ đệ kiếm thuật, ghét ác như cừu Tần kiếm tiên. Những ngày này ngươi lại không đi ra trừng ác dương thiện, lại không bế quan tu luyện, cứ như vậy một mực bồi tiếp ta. Y Tiêu cười ngồi tại đối diện rót trà nước, đem một ly trà đưa tới Tần Vân trước mặt. Tần Vân cũng ngồi, uống nước trà cười nhìn lấy thê tử. Ta hóa thân những năm này thế nhưng là một mực đợi ở trong phủ. Tùy ý nghe ngươi triệu hoán, cảm giác không giống với. Y Tiêu cười nói, ngươi đường đường Tần kiếm tiên, chân thân tại nơi này theo giúp ta. Ta thế nhưng là thụ sủng nhược kinh đâu. Tần Vân nhìn xem thê tử, cười cười, nói ra, tiếp đó, ta hóa thân cũng vô pháp dừng lại ở trong phủ. Trong tam giới ta tất cả hóa thân đều đem tiêu tán. Tất cả hóa thân tiêu tán. Y Tiêu sắc mặt trắng nhợt. Vân ca, ngươi đây là hóa thân toàn bộ tiêu tán. Dưới tình huống bình thường chính là một loại khả năng thân tử hồn diệt. Đừng lo lắng. Tam giới còn không có ai có thể giết ta. Ta lần này là dự định tiến về ngoài tam giới trong hỗn độn. Nơi đó có hỗn độn thời không khe hở. Tần Vân nói ra, ta thụ cổ thần nhục thu mời cùng nhau đi tới hỗn độn thời không khe hở. Một khi tiến vào, cùng ngoại giới liền đoạn tuyệt hết thảy cảm ứng. Ta hóa thân cùng bản tôn liên quan hoàn toàn đoạn tuyệt. Cũng sẽ không cách nào duy trì. Địa phương nào, ngay cả hóa thân đều không thể duy trì. Y Tiêu rất giật mình. Nàng chưa từng nghe nói. Trượng phu nàng thế nhưng là đại đạo viên mãn. Chính là ở trong hỗn độn đều có thể duy trì trong tam giới hóa thân. Trong hỗn độn thời không khe hở này rất là đặc biệt. Tần Vân nói ra, sau khi tiến vào, hoàn toàn chính xác không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Cho nên ta cũng cùng phu nhân ngươi nói một tiếng, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Gặp nguy hiểm sao? Y Tiêu hỏi thăm. Có, Tần Vân gật đầu. Bất quá nguy hiểm không phải quá lớn. Nhục thu cái này sống bao nhiêu năm cổ thần cũng dám đi. Ta đương nhiên cũng dám đi. Nhất định phải đi sao? Y Tiêu hỏi. Tần Vân gật đầu. Ta muốn thu hoạch được công đức chí bảo. Còn thiếu đại công đức. Nơi này là thích hợp nhất ta thu hoạch được đại công đức địa phương. Ta Yên Vũ kiếm thành công đức chí bảo. Độ kiếp hy vọng cũng có thể lớn hơn mấy lần. Muốn đi bao lâu? Y Tiêu lại truy vấn. Không biết, Tần Vân nói ra. Bình thường, hơn 100 năm liền đầy đủ. Nếu là xuất hiện chút khó khăn trắc trở, liền khó nói. Y Tiêu cúi đầu nhẹ nhàng uống trà. Gật đầu nói, ta đã biết. Trong phủ sự tình ngươi không cần lo lắng. Ngươi đi làm ngươi sự tình đi. Tần Vân đưa tay nắm chặt tay của vợ. Tiêu Tiêu, nếu là ta có thể vượt qua tán tiên chi kiếp, liền sẽ không lại để cho ngươi vì ta lo lắng hãi hùng. Y Tiêu nhìn xem trượng phu, mỉm cười nói, đây chính là Vân ca ngươi nói. Cùng ngày, Tần Vân cũng không cùng các nhi nữ nói. Ngay tại thê tử Y Tiêu tiễn biệt dưới, lặng yên rời đi, nhớ kỹ. Hết thảy phải cẩn thận. Y Tiêu nói ra, chờ ta trở về. Tần Vân gật đầu, lập tức liền vượt qua hư không biến mất không thấy gì nữa. Y Tiêu một mình yên lặng đứng tại Lôi Khiếu Sơn đỉnh núi. Lần này cùng đi qua không giống với. Tần Vân hóa thân cũng không có ở đây. Đi địa phương càng là ngoài tam giới hỗn độn thời không khe hở. Y Tiêu lòng tràn đầy lo lắng. Có thể nàng cũng minh bạch, Tần Vân cũng là vì tương lai độ tán tiên chi kiếp đi làm chuẩn bị. Sao tam giới, bình thường phi hành là vĩnh viễn không có cuối, chỉ có các đại năng đối với thời không khống chế thật lợi hại, mới có thể tìm được tam giới biên giới, hoa, cấp độ sâu thời không biên giới, một mảnh màu đỏ sậm. Phẳng phất thai nhi thai vách tường ngọ nguậy. Đây cũng là tam giới biên giới. Ta vẫn là lần đầu tiên tới tam giới biên giới. Tần Vân nhìn xem vô biên lớn tam giới biên giới. Vừa cất bước liền xuyên qua thời không trở ngại. Xuyên qua tam giới đến ngoại giới. Hồ liền phẳng phất phàm nhân. Từ trên đất bằng nhảy vào trong nước. Hoàn cảnh khác biệt quá nhiều. Ở trong tam giới là có thiên địa linh khí. Tam giới thiên đạo cũng tại che chở lấy, nhưng khi xuyên qua tam giới về sau, rốt cuộc không có che chở, chỉ có trùng trùng điệp điệp hỗn độn tràn ngập khắp nơi. Cái này hỗn độn chi lực, thời thời khắc khắc bị tam giới hấp thu. Tần Vân nhìn thấy tam giới vách tường đang hấp thu lấy hỗn độn lực lượng. Có thể tam giới vẫn tại dần dần suy yếu. Chẳng lẽ nói hỗn độn chi lực đối với tam giới không có bản chất trợ giúp? Tần Vân bây giờ ánh mắt không tầm thường. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được. Tam giới hấp thu hỗn độn chi lực. Đối với tam giới trợ giúp là rất dễ hiểu. Chân chính căn cơ lực lượng. Cái này hỗn độn chi lực không cách nào đền bù. Nếu là chém giết cường đại cường giả dị giới hiến tế cho tam giới. Hẳn là có thể đền bù một chút căn cơ lực lượng. Cho nên mới sẽ có đại công đức giáng lâm. Cũng không biết lúc trước bàn cổ như thế nào mới khai thiên tích địa sáng chế cái này tam giới. Tần Vân thầm nghĩ, sư tôn bọn hắn cả đám đều đạt tới thiên đạo cảnh vẫn như cũ làm không được. Siêu, Tần Vân suy nghĩ một lát, liền tiếp theo tiến lên. Ở trong hỗn độn hắn cũng không lo lắng mê thất, bởi vì khổng lồ tam giới tựa như là trong sương mù hải đăng. Chỉ cần khoảng cách tam giới tại trong phạm vi nhất định, cũng là có thể cảm ứng được tam giới. Tần Vân ở trong hỗn độn cảm ứng thời không phạm vi vẫn như cũ rất lớn. Vừa cất bước liền vượt qua xa xôi khoảng cách, vẻn vẹn xuyên qua mười mấy lần, liền đi tới nhục thu động phủ trước. Tần Vân rất rõ ràng hắn cảm ứng thời không phạm vi còn không tính quá lớn. Giống sư tôn linh bảo thiên tôn những này thiên đạo cảnh bọn họ nhất niệm phạm vi bao trùm phải lớn. Hơn nhiều, đều vượt ra khỏi Tần Vân bọn hắn sẽ bị lạc phạm vi. Hoa, Tần Vân đáp xuống tòa động phủ này bên ngoài. Tần kiếm tiên, ngươi thế nhưng là trễ nhất. Cú mang huynh có thể đến sớm. Một thân kim giáp nhục thu cười ra nghênh tiếp. Bên cạnh còn có một vị lão giả mặc thanh bào. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.